Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, phi hành ngàn dặm. Chỉ vì gặp một lần, Tùng Giang, chính vụ trong đại lâu, Mạnh Tì ngồi trên ghế, suy tư ước chừng 3-4 giây sau, lập tức gật đầu nói ra, tốt, ta đồng ý cái phương án này, nhưng điều kiện là, Phùng Hệ bộ đội chủ lực. Nhất định phải tại lên thuyền về sau, ta mới có thể phóng thích Phùng Thành Trương. Ta không tin lời của ngươi nói. Phùng Ngọc Niên lắc đầu. Ngươi không tin, vì cái gì còn muốn cùng ta đàm luận? Ha ha, Mạnh Tì cười hỏi lại. Ta muốn gặp Tần Vũ một mặt, muốn hắn hứa hẹn, ta mới có thể cho Phùng Tể hồi phục. Phùng Ngọc Niên có chút cố chấp nói. Vậy ngươi gọi điện thoại cho hắn liền tốt. Không cần thiết không phải gặp mặt a, dạng này sẽ lãng phí thời gian. Mạnh Tì khuyên một câu. Không, ta vẫn còn muốn gặp mặt cùng hắn đàm luận. Phùng Ngọc Niên kiên trì nói. Mạnh Tì không tại nhiều nói chuyện, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Lập tức đứng dậy hô. Mã trạm trưởng, giúp ta an bài một chút máy bay trực thăng. Chúng ta bay một chuyến Bắc Phong khẩu. Mã lão nhị nhìn xem Phùng Ngọc Niên. Đột nhiên không nhịn được nói một câu. Phùng Thúc, người không phải bắt cóc Tiểu Vũ sao? Sự tình làm đến mức này, không phải Xuyên Phủ dẫn đầu vi phạm ước định, mà là Phùng Hệ không giữ chữ tín, là Phùng Thành Trương mấy lần xé bỏ ước định. Bằng không thì nội chiến sẽ không tiếp tục thời gian dài như vậy. Tùng Giang càng sẽ không chết rất nhiều người. Nói thật, ta luôn luôn kính trọng ngài làm người. Cũng tin tưởng ngài làm người phẩm cách, nhưng ở Phùng gia sự tình lên, ngài cũng không có giải quyết việc chung, bị trong hệ thống cảnh vụ quan lớn xưng là Phùng Phún Tử. Hắn, giờ phút này đối mặt Mã lão nhị chất vấn, cũng không có tại trong lời nói phản kích, mà là cúi đầu, thanh âm khàn khàn nói ra, không quản ta không có nhiều tán thành hắn quyết sách, hắn thủy chung là phụ thân ta a. Mã lão nhị trầm mặc. Thẳng thắn cương nghị Phùng Ngọc Niên, giờ phút này bị buộc tôn nghiêm hoàn toàn không có. Đứng dậy nhìn xem Mã lão nhị nói ra, ta càng hy vọng, có thể sớm một chút kết thúc nội chiến. Đây cũng là ta tới đây nguyên nhân chủ yếu. Mã lão nhị thu hồi ánh mắt, than thở một tiếng, quay người rời đi. Nửa giờ sau, Mạnh Tì, Phùng Ngọc Niên, cùng một chút nhân viên cảnh vệ. Ngồi máy bay trực thăng bay về phía Bắc Phong khẩu, ước chừng 4 giờ qua đi, máy bay rơi xuống gò đất lớn sơn chiến trận. Phùng Ngọc Niên máy bay hạ cánh về sau, nghe xung quanh không ngừng vang vọng thương pháo thanh, trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, thậm chí dâng lên áy náy cảm xúc. Bên này đi, bộ chỉ huy cảnh vệ sĩ quan chạy tới, mang theo đám người, một đường xuyên qua khu vực phòng thủ. Đi tới doanh trướng trước cửa, Phùng Ngọc Niên dừng lại một cái, sửa sang lấy quần áo, cất bước đi theo Mạnh Tì cùng đi vào phòng bên trong. Bắc Tuyến, Bắc Tiến bộ đội còn có thể kiên trì sao? Nếu như không được, lập tức triệt hạ đến, tuyệt đối không nên cho quân địch xông ra cơ quan, ta đổi những bộ đội khác chống đi tới. Người lập tức mệnh lệnh hai đám, cưỡng chiếm bên ngoài cao điểm. Cùng bọn hắn đánh quấy rối chiến, quân địch hỏa lực nặng vào sân liền lui, bộ binh chảy vào, liền cho ta liều mạng đánh. Ngoặc kép, trong phòng tiếng la nối thành một mảnh, phụ trách cùng tất cả tuyến liên lạc sĩ quan, đều tại một khắc không ngừng bận rộn. Tần Vũ đẩy cửa đi ra ly gián phòng tác chiến, hướng về phía Phùng Ngọc Niên hô, thúc, tới này cái gian phòng đàm luận. Phùng Ngọc Niên sau khi gật đầu. Cùng Mạnh Tì nhất khối vào phòng nghỉ. Tác chiến xa bàn bên cạnh. Ngô Thiên giận cảnh vệ sĩ quan nhíu mày quát. Hắn tới chỗ này tin tức. Nếu ai dám tiết lộ ra ngoài, trực tiếp mẹ nhà hắn xử bắn. Vâng. Đám người lập tức trả lời một tiếng. Lập tức tiếp tục làm việc lục. Chật hẹp trong phòng nghỉ. Căn bản không có cái ghế cùng ghế sofa có thể ngồi. Chỉ có rất nhỏ quân dụng bàn. Ghế. Thúc. Ngươi ngồi, tiền tuyến căng thẳng, ta liền không lãng phí thời gian của ngươi. Phùng Ngọc Niên trực lăng lăng nhìn xem Tần Vũ. Ta đến chính là hỏi ngươi một câu. Nếu như Phùng Hệ triệt tiêu, người khẳng định sẽ thả Phùng Tư Lệnh cùng bị bắt người Phùng ra, đúng không? Tần Vũ chậm rãi móc ra hộp thuốc lá, cúi đầu đưa cho Phùng Ngọc Niên một cây, cũng giúp hắn châm. Phùng Thúc, ta nói câu lời nói thật, ta rất sợ cùng ngươi gặp mặt. Phùng Ngọc Niên trầm mặc, ngươi đối ta có ân, nhưng chiến tranh lại không phải trò đùa. Ngồi tại vị trí của ta, lưỡng nan a. Tần Vũ cúi đầu hít một ngụm khói. Phùng Thành Trương nếu như thoát vây, cái kia ngóc đầu trở lại làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn đánh một lần nội chiến sao? Ta cam đoan hắn sẽ không. Phùng Ngọc Niên lập tức trở về nói. Nếu như nội chiến lấy ngươi quân chiến thắng kết thúc, cái kia mặt phía Bắc lại không chiến sự, hắn một cái tuổi qua 50 lão nhân, còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Tần Vũ hít khói, không có lên tiếng. Tiểu Vũ, cái này không riêng gì ta nói cầu, cũng là Phùng gia nói cầu. Phùng Ngọc Niên cúi đầu, ta thân người tử, không có khả năng nhìn xem hắn bị công thẩm, lấy tù chiến tranh tội danh bị phán tử hình a. Tần Vũ ngẩng đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phùng Thúc, chỉ cần Phùng Hệ rút quân, ta thả Phùng Thành Trương rời đi Tùng Giang. Phùng Ngọc Niên ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, âm thanh run rẩy mà hỏi. Một ngụm nước miếng một cái đinh. Tần Vũ gật đầu. Tốt, ta cam đoan Phùng Hệ sẽ rút quân. Phùng Ngọc Niên lập tức đáp. Ngươi mau lên, ta đi. Phùng Thúc, nhìn ngươi nói cho ta biết lão trưởng quan, để hắn tự giải quyết cho tốt đi. Tần Vũ ám chỉ lấy Phùng Tể nói một câu. Hắn cũng không được tuyển. Phùng Ngọc Niên giản lược nói tóm tắt trả lời một câu. Đưa Phùng Thúc đi. Tần Vũ khoát tay. Nói xong, Phùng Ngọc Niên cất bước đi ra phòng nghỉ. Mạnh Tỳ hướng về phía Tần Vũ gật đầu. Sư trưởng, Tùng Giang bên này ngươi yên tâm, sẽ không lại xuất ra bất cứ vấn đề gì. Tần Vũ nhíu mày nhìn xem Mạnh Tỳ hỏi. Đánh Tùng Giang thời điểm, ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại ta? Giết tù binh quyết định là ta hạ đạt, ta cảm thấy lúc kia phán đoán của ngài cũng không nhất định có ta lý trí. Mạnh Tỳ nghiêm lấy trở lại. Ngươi tại kháng mệnh, ngươi biết không? Tần Vũ mặt không thay đổi nói. Mạnh Tỳ trầm mặc. Ta đáp ứng hắn, ngươi không cần đang trải qua tiến sự tình. Tần Vũ chỉ vào Mạnh Tỳ nói một câu. Vâng. Mạnh Tỳ lập tức trở về đạo. Ngươi đi đi. Tần Vũ khoát tay. Mạnh Tỳ nghe tiếng về sau, cất bước rời đi. Lữ Khẩu chiến trường, Hạ Trùng thấp giọng hướng về phía Tiết Hoài Lễ nói ra. Ta muốn đi gặp một chút Phùng Tể. Ngươi bây giờ đi không an toàn. Tiết Hoài Lễ trực tiếp lắc đầu. Phùng Thành Trương bây giờ tại Mạnh Tỳ trong tay. Ai biết Phùng Tể sẽ làm ra chuyện gì? Ngươi cần, có thể cho Phùng Tể gọi điện thoại. Ta lo lắng chính là cái này. Hạ Trùng nhíu mày nói ra. Nếu như Phùng Tể gặp Mạnh Tỳ uy hiếp, vậy đối với ta môn đến nói, nếu như hắn thật bị Mạnh Tỳ uy hiếp, người đi, cũng không thay đổi được cái gì. Tiết Hoài Lễ đứng dậy trở lại. Người bây giờ duy nhất có thể làm, chính là xuất lĩnh hạ hệ bộ đội, cố thủ ở Lữ Khẩu Cảng, chờ đợi Bắc Phong Khẩu Tự Do Đảng đại thắng. Chỉ cần bên kia chiến thắng, chúng ta liền đạt tới mục đích. Hạ Trùng châm trước liên tục, đưa tay cầm lên máy riêng điện thoại, bấm Phùng Tể dãy số. Uy, Phùng Thúc, ta hiện tại chỉ muốn hỏi một câu. Lập trường của ngươi đến cùng là thế nào? Hạ Trùng vô cùng thẳng thừng hỏi. Phùng Tể dừng lại một cái trở lại. Lập trường sẽ không cải biến. Phùng Tư Lệnh tại xảy ra chuyện trước đó, chuyên đã gọi điện thoại cho ta, để chúng ta tuyệt không đầu hàng. Vậy ngươi bây giờ có thể hay không điều động bộ đội? Đội lên Lưu Duy Nhân Sư phía trước. Hạ Trùng hỏi, có thể, Phùng Tể quả quyết trở lại. Phùng Thúc, hy vọng chúng ta quân đội bạn quan hệ, có thể một mực bảo trì đến chiến thắng. Ta cũng hy vọng như thế. Phùng Tể gật đầu, cứ như vậy. Điện thoại cúp máy, Phùng Tể quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Nội tâm kỳ thật đã có quyết định. Bắc Phong Khẩu, liên quân điều khiển trận địa bên trong, Ngô Thiên Dận đang cùng thuộc hạ tướng lĩnh tiến hành câu thông thời điểm, một tên bộ tư lệnh hạch tâm sĩ quan đi đến bên cạnh hắn nói ra. Có cái đột phát tình huống, Lục Khu Tiền Tiến Đảng phái tới một tên liên lạc viên, muốn cùng ngài gặp mặt. Ngô Thiên Dận ngơ ngác một chút. Tiền Tiến Đảng người, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.